Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 233. Tô tử, ta có lời cùng ngươi tâm sự hai càng. Ở trời cao trung kia một lát kia, ta trong đầu mặt phá lệ thanh tình, ta hẳn là bị Thượng Hiên dùng ngọc thiền lực lượng cứu sống sao? Bị an trí ở trong nhà mình giữa phòng ngủ, bọn họ đại khái là có sự ly khai. Cho nên mới vừa khéo nhường ta gặp gỡ tới tìm hấn Tiểu Phụng Hoàng. Tiểu Phụng Hoàng phía trước mấy lần muốn hại chết ta bất thành. Lần này lại đặc biệt đến xem ta chê cười. Cũng không biết có phải hay không bởi vì có một đôi không đáng tin cha mẹ. Mới có thể nhường hắn tính cách vạn vẹo thành như vậy. Dưới lầu thần kiêu cùng vương đại nữ đều ở. Bọn họ trên mặt đều là một loại tái nhợt sợ hãi trạng thái. Trong lòng ta mặt cũng là thật sâu áy náy. Trong đầu mặt bỗng nhiên có một cường đại ý niệm nói với ta. Tô tử, ngươi không thể chết được. Ngươi nếu đã chết muốn đả thương bao nhiêu nhân sẽ vì ngươi tan nát cõi lòng khổ sở. Cách du hai chân rơi xuống. Ta tuy rằng trên người có chút mệt mỏi. Vẫn là cấp tốc tránh thoát hắn ôm ấp. Vương đại nữ vứt bỏ trên tay gói to. Dùng sức ôm lấy ta. Mang theo khóc nức nở trách cứ ta. Tô công tử ngươi có phải hay không thật sự tưởng tức chết ta? Chúng ta thật vất vả đem ngươi cứu sống. Ngươi thế nào cố tình chính là luẩn quẩn trong lòng đâu? Nàng thân mình băng nhuyễn. Run run, xem ra là thật thực khẩn trương ta an nguy. Ta giống như cho tàn giống nhau cương lãnh nội tâm lại bị cô nàng này chạm được tối mềm mại đìa. Phương. Ta một bên ánh mắt cảnh giác nhìn về phía theo chỗ cao hạ xuống Tiểu Phụng Hoàng. Một bên ủy khuất có thể liên đối Vương Quỳnh tố khổ. Vương đại nữ, ngươi còn dám hung ta. Ta thiếu chút nữa bị Tiểu Phụng Hoàng cấp khinh bạc ta chẳng phải muốn cho nàng cảm thấy Tiểu. Phụng Hoàng khinh bạc ta là cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Ta chỉ muốn cho nàng biết, ta tô tử đã không muốn chết. Ta trị lâu tất cả đều là vì Tiểu Phụng Hoàng không tốt. Ta hy vọng, ta vương đại nữ nàng đừng nữa vì ta lo lắng. Nhà ta vương đại nữ nghe nói là Tiểu Phụng Hoàng làm cho ta nhảy lầu. Thon dài ngón tay gắt gao nắm chặt thành nắm tay. Hướng về phía Thượng Hiên hô to. Thượng Hiên, hảo hảo giáo huấn Tiểu Phụng Hoàng. Hắn khi dễ nhà chúng ta tô công tử tốt bảo bối. Ngươi nói cái gì? Liền là cái gì, tối hôm nay ta khẳng định đem hắn đánh liên hắn mẹ đều không biết tối đen dưới trời đêm. Thượng Hiên thân đứng thẳng tây trang, cầm trong tay một phen ba thước thanh phong, một tay giày cắm ở tây khố trong túi. Cao ngất dáng người lăng không nhi lập, thẳng trưởng ô phát theo gió dựng lên, theo gió mà rơi, một đôi ô mâu tả lãnh nghĩa thị Tiểu Phụng Hoàng, khóe miệng gợi lên lão hồ ly giống nhau tươi cười. Tiểu Phụng Hoàng, đến, chúng ta tính sổ cái. Ngươi nói ngươi là không phải cố ý. Ngay từ đầu thưởng lão bà của ta, sau đó lại đây khinh bạc đùa giỡn lão bà của ta khuê mật. Ngươi chọc ai không hảo đâu. Ân, cố tình muốn động bên người ta nhân, thẳng nương tạc. Ta liền chọc ngươi, ngươi có thể thế nào? Ngươi đến cùng là ai? Lại đây phá hư ta chuyện tốt, ta tu vi tăng ngàn năm. Ta nhìn ngươi hiện tại lấy cái gì theo ta đấu, Tiểu Phụng Hoàng trong tay là một phen tối đen linh. Xà kiếm, ánh mắt độc lãnh cùng Thượng Hiên đối diện. Mẹ, ta là ai? Ta không phải nhắc đến với ngươi. Ta là ngươi lão tử đều không thể trêu vào nhân sao? Thượng Hiên thân hình nhẹ nhàng vừa động, trong nháy mắt liền đem Tiểu Phụng Hoàng thân mình dẫm nát lòng bàn chân hạ. Tiểu Phụng Hoàng căn bản liên phản kháng đều vô pháp phản kháng. Trực tiếp từ không trung bị thải đến thượng, mặt đất chạm vào, một tiếng nổ vỡ vụn trầm xuống. Giơ lên nhất bụi, Thượng Hiên sắc mặt hắc trầm tà dị, dùng sức thải Tiểu Phụng Hoàng ngực, tàn nhẫn nói, ngươi không phải kiêu ngạo, ngươi không phải cuồng sao. Này một hơi lão tử nghẹn ở trong lòng mặt thật lâu. Lúc trước nếu không là xem ở lão quỷ trên mặt mũi. Chỉ bằng ngươi bẩn thủ huých ta nữ nhân, ngươi còn có thiên thủ quan âm. Lão tử cũng muốn đem tay ngươi kể hết đóa, đáng thương Tiểu Phụng Hoàng a. Bị hắn thải ngược, cúi trên mặt đất cánh tay không ngừng chấn động, chính là rất không đứng dậy, vốn cũng rất nhu nhược khuôn mặt hiện tại nhất tái nhợt. Khóe miệng trào ra máu đến, càng thêm sắc đẹp đáng thương, chính là một đôi mắt yêu lãnh dị thường. Hắn há miệng thở dốc, miệng mặt hộc huyết bọt, mắng to ra tiếng, ta đương thời ai đâu, nguyên lai là quỷ giới linh vương đại tôn, lão tử tài ở trong tay ngươi không ngoan, ngươi này già mà không kính, nhiên kỳ một phen khi dễ tiểu bối. Ha ha a, ta, vì cảm thấy dọa người, ta chính là già mà không kính, đánh chính là ngươi, tạp toái. Còn dám ra mồ mần ni ta thượng hiên nữ nhân ngươi đều dám chạm vào. Ngươi như vậy không lâu đầu óc, còn sống cũng là cho ngươi cha dọa người, thượng hiên nâng lên chân. Màu đen dày ra hài để trực tiếp hướng tiểu phụng hoàng mặt trùng trùng đạp mấy đá. A theo tiểu phụng hoàng luống cuống đau tiếng hô, ai đều không biết, kia một trương xinh đẹp khuôn mặt tuần tú đến cùng bị thượng hiên này mấy đá hủy thành bộ dáng gì. Nữa, thật sự là tàn bạo làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Liên vương đại con nhóc đều chợt ngẩn ra, thậm chí không dám đi nói chuyện với thượng hiên. Giờ phút này thượng hiên trên người tất cả đều là bạo ngược sát ý. Xem nhân tâm lãnh, nhất là kia một đôi u lạnh như đồng ma thần ánh mắt. Càng làm cho nhân không dám nhìn thẳng, bình thường thượng hiên luôn cười tủm tỉm. Hiện tại trở nên giống như là đột nhiên trong lúc đó biến tà lãnh thô bạo. Ta trước kia nhìn hắn tà bĩ bộ dáng, liền luôn luôn coi hắn là làm phổ thông tiệm cà phê trung niên đại thúc đối đãi. Đều nhanh đã quên hắn chân thật thân phận, thượng hiên là từng quát tháo quỷ giới, cùng quỷ vương đại tôn đồng thời quản lý quỷ giới linh vương đại tôn A. Cũng không phải là bình thường phổ thông nhân. Cùng với hắn kia nhất định phải làm tốt sở hữu trong lòng chuẩn bị. Hắn đối vương đại nữ có tuyệt đối ham muốn chiếm hữu. Phỏng chừng lúc trước tiểu phụng hoàng khinh bạc vương đại nữ sự tình. Xem ở tại quỷ vương trên mặt mũi, thượng hiên lúc trước không có thật sự đem tiểu phụng hoàng thế nào. Nhưng vẫn đem thù này nghẹn ở trong lòng mặt, lão bản, đừng ô uế ngươi cao cấp định chế dày ra. Để cho ta tới, cách dù lãnh băng băng đến gần. Cúi đầu đối thượng hiên cúi mình vái chào. Thượng hiên hài tiêm nâng một chút tiểu phụng hoàng cằm, ánh mắt tà dị nói. Cầu này nọ, ngươi thấy rõ ràng này hai cái cô nương sao? Đây đều là lão tử nhân. Là ngươi này cầu này nọ vĩnh viễn không thể si tâm vọng tưởng nhân. Cách dù, cấp lão tử tiếp giáo huấn. Ta vừa mới nói qua. Đem hắn đánh liên hắn mẹ Hoàng Lam Tưu đều không biết. Nàng mặc kệ con, ta này làm thế bá đến giúp nàng quản, là, lão bản, cách du tiến lên đi, trực tiếp trương chân ngồi ở tiểu phụng hoàng trên người, huy khởi trong tay bàn tay liền đối với tiểu phụng hoàng khuôn mặt dùng sức đánh. Miệng mặt, con tại lạnh lùng nói xong, thực xin lỗi, là ta lão bản nhường ta giáo huấn ngươi. Ngươi có cái gì hận ý đều hướng lão bản trên người tát. Ta chính là đại lao. Lão bản nói, muốn đem ngươi đánh liên mẹ đều không biết thượng hiên. Thượng hiên là như thế nào? Ta thấp giọng hỏi một câu Vương Quỳnh. Thượng hiên đột nhiên trở nên như vậy táo bạo, là rất ít gặp tình huống. Có phải hay không phát sinh cái gì? Vương Quỳnh đại khái cũng không biết thế nào trả lời. Xem thần sắc rét run thượng hiên. Do dự một chút, mới nói, hình như là luyện công xảy ra vấn đề đi, gần nhất tâm tình luôn luôn không tốt là mần ni tốt lắm. Bảo bối, ta đưa ngươi lên lầu ngủ, này đó bữa ăn khuya, ta giúp ngươi đưa đi tô tử ra thượng hiên thái độ là tuyệt đối mệnh lệnh. Hắn ôm Vương Quỳnh vòng eo, trực tiếp mang theo nàng tọa trên thang máy đi, ta tự thành tiểu người hầu, cùng sau lưng bọn họ. Thượng hiên đem Vương Quỳnh đưa trở về nhà, miệng mặt ngậm một điếu thuốc, không lưu tình chút nào châm, hắn đáp ứng rồi Vương Quỳnh cai thuốc, lại phục hút, thượng hiên mang theo ta đi lên lầu, lạnh như băng cao ngất thân mình đi tới ta phía trước. Tô tử, ta có lời cùng ngươi tâm sự, chúng ta đi vào nhà ngươi tán gẫu một lát, hố xử sảnh hào. Ta nhíu mày, đứng lại chính mình ra trước cửa. ta không mang chìa khóa. OCV by Love Dayo, hết chương.